Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. Chương 76, thần tiên tỷ tỷ rất biết gây thù 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Cẩm Vinh sau khi lên làm Tư Mệnh Thiên Quân, cũng không thể tiếp tục ở tại Tiểu Ly Sơn, mà phải chuyển vào Thiên Phủ Cung, chấp trưởng Tư Mệnh Tinh Bàn. Tiểu Ly Sơn cũng ở lâu như vậy, Cẩm Vinh cũng thật sự ưa thích, cho nên thời điểm ra đi đem Tiểu Ly Sơn gói theo người, cũng không phí nhiều công phu. Một cái tấc vuông chi thuật tụ lý càn khôn, liền thu hồi Tiểu Ly Sơn. Ngẫm lại về sau nếu có phải đánh nhau với ai, vung tay áo ném ra một ngọn núi cũng rất thoải mái, đáng tiếc tiên giới tường hòa, tìm không thấy người để đánh nhau. Bên trong Thiên Phủ Cung vốn là có mấy tên tiên đồng quét dọn, để tránh việc tiên cung quá mức xuống cấp, thiên đế thiên hậu phái tiên quan tới cũng có hỏi Cẩm Vinh có cần thêm tiên quan chạy vặt không, bị Cẩm Vinh tạm thời khước từ. Chạy vặt cái gì, vẫn là xem tình hình đi. Lên làm Tư Mệnh Thiên Quân xong, sinh hoạt hàng ngày của Cẩm Vinh cùng trước đó ở Tiểu Ly Sơn cũng không có gì khác biệt, vẫn như cũ là làm trạch nữ trong Thiên Phủ Cung bên trong, có một điểm không giống chính là, có tiên đồng quản lý ngọc phấn cho Cẩm Vinh, mà cô thì ở nội điện sâu nhất Thiên Phủ Cung ngồi lại nhải niệm niệm với Tư Mệnh Tinh Bàn. Ít nhất thì trong mắt giao quang, chính là cái dạng này. Kỳ thật Tư Mệnh Thiên Quân nói thì nghe cao cao tại thượng, nhưng cũng không có nhiều thần bí, tác dụng cũng không quá lớn. Mệnh cách thứ này, tiên nhân tầm thường cũng không dám dính dáng tới, nói không chừng lúc nào đó liền bị nhân quả báo ứng tình kiếp sinh tử. Tư Mệnh Thiên Quân xem như may mắn có thể xen vào mệnh cách của số ít sinh linh, nói nghiêm túc thì cũng không có chỗ tốt. Tư Mệnh, là dòm ngó thiên cơ, quỹ đạo vận mệnh ngó một chút cũng là hao phí tâm huyết, hao tổn tuổi thọ phúc phận. Cũng chỉ có thời điểm vận mệnh thiên giới đứng bên bờ sống chết, mới cần Tư Mệnh Thiên Quân dòm ngó thiên cơ. Cẩm Vinh cảm thấy vị tiên nhân tiền nhiệm chết trong tiên ma đại chiến chính là bỏ mạng như vậy. Có lẽ tiên nhân cũng không đến mức siêu vô địch, nhưng chết nhiều xui xẻo nhiều chính là những Tư Mệnh Tiên Quân này. Đây là phỏng đoán Cẩm Vinh rút ra được sau khi cùng Tư Mệnh Tinh Bàn ý hợp tâm đầu được một thời gian. Phần việc hiện tại của Cẩm Vinh chính là chuyên trách mệnh lý luân hồi, độ người thành tiên. Mệnh lý luân hồi còn tốt, trừ phi có các trường hợp tam hoàng ngũ đế thân mang đại công đức cần Tư Mệnh Thiên Quân chú ý một chút. Những trường hợp bình thường đều do lục đạo địa phủ quản lý. Dẫn độ thành tiên phân thành hai loại, một loại là vốn là phàm nhân, được tiên duyên, một loại khác chính là thần tiên hạ phàm lịch kiếp, còn chưa trở về. Dùng Tư Mệnh Tinh Bàn điều tra các tiên nhân hạ phàm lịch kiếp, xem bọn họ đã trải qua bao nhiêu đời, hiện trạng bọn hắn bây giờ, sau đó tiến hành điều chỉnh, có những người sống tới 10 đời mà tâm cảnh vẫn chưa được củng cố, lại có những người mắc ở tình kiếp, luẩn quẩn không thoát nổi. Thậm chí có những người sống quá vui vẻ ở phàm trần lưu luyến không rời. Rất nhanh, người của thiên giới liền phát hiện, năm nay tiếp dẫn tiên nhân lịch kiếp trở về đặc biệt nhiều. Những người được Tư Mệnh Tinh Bàn dẫn độ thành tiên, hoặc là chuyển thế lịch kiếp bị thức tỉnh lại ký ức trở lại thiên đình, các tiên nhân nhìn Tư Mệnh Thiên Quân huyền nữ ánh mắt đều là một lời khó nói hết. Tư Mệnh Thiên Quân huyền nữ thiết kế những cái hoàng lương nhất mộng đều là vô cùng thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ như thích mỹ kiều nương nhà bên, bỗng một ngày thì biến thành hán tử cầu thả chân thô bụng phệ, mà tất cả mọi người chung quanh đều không phản ứng chút nào, tựa hồ chỉ có mình hắn không bình thường. Lại có người đi dạo một vòng, khi trở về, thê tử đã già rồi, mà lại con cháu lại đầy cả sảnh đường, không có hắn mấy chục năm, bọn họ càng sống tốt. Lại có người tên đề bảng vàng, xuân phong đắc ý, kết quả mới vừa vào làm quan, quốc gia diệt vong. Lại tỷ như có tiên nhân an phận là một họa sĩ hoàng gia, bỗng nhiên hoàng đế phái hắn đi xứ Tây Vực, trên đường đi không nói bị rơi xuống vực sâu, yêu ma quỷ quái cũng chạy ra. Lại mấy năm các tiên nhân liền triệt để khám phá hồng trần, vẫn là mang ta về tiên giới đi, nhân gian mệt mỏi quá. Cẩm Vinh có thể một mực vui vẻ dày vò như vậy, mà không gặp phải bất luận báo thù trả thù gì, phần nhiều là do cái chức vị Tư Mệnh Thiên Quân này, cùng nữ hiệp thiên giới ủng hộ. Hiệp hội tiên nữ. Nữ hiệp thiên giới những năm này phát triển càng ngày càng tốt, thậm chí đã trải rộng khắp tam giới thu nạp nữ tiên tứ hải, nữ tiên địa phủ, còn có nữ tiên Tây Côn Luân bên kia. Nhiều nữ đại lão đối với hiệp hội tiên nữ cũng ngất thưởng thức, nhìn đại công chúa đại biểu thiên đình lúc nào cũng bận rộn, liên tiếp xuất ngoại giao lưu liền biết. Ngược lại, rất nhiều nam tiên khổ không thể tả, những kẻ lúc trước thích đùa giỡn sàm sỡ nữ tiên, thì bây giờ tay còn không có sờ lên. Liền lọt vào tầm mắt một đám nữ tiên căm thù chung quanh. Nam tiên cũng là muốn phản kháng, đã có hiệp hội nữ tiên thiên giới, vậy liền lập một cái hiệp hội nam tiên thiên giới là tốt rồi. Thế nhưng rất ít người tham gia, thượng tiên phía trên càng là cơ hồ không có, bọn hắn cùng phần lớn nam tiên thái độ bất đồng, không cho rằng nữ hiệp thiên giới tồn tại là sai lầm, tương phản, bọn hắn cảm thấy đây càng có lợi cho thiên giới ổn định, nữ tiên tu hành. Dù sao nữ hiệp không chỉ có công tác bảo hộ các nữ tiên, còn có ủng hộ tài nguyên tu luyện cho các nàng. Nam giới căn bản ở đâu cũng sẽ có lợi thế hơn nữ giới, lợi thế về thể chất đã là một cách biệt lớn, hơn nữ hiệp hội nam tiên có lập ra thì cũng không có người chống lưng như bên nữ tiên, vì sao? Chẳng lẽ lại kêu thiên đế đi làm hội trưởng đối địch với thiên hậu bên nữ hiệp? Có mà đùa, thê khống thiên đế ủng hộ vợ con mình bên nữ hiệp còn chưa đủ. Cách chương.